Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là phí tổn thất tinh thần. Ở phần trước thì rõ ràng là Trương Nguyên Thanh là người được đứng giữa hưởng lợi ở nhiều bên. Hắn không chỉ lấy được thù lao của Hiệp hội Mỹ Thần, lại còn lấy được thù lao của Ngũ Hành Minh nữa. Ngoài ra thì thiên phạt cũng vươn cảnh ô lưu ra với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Buổi tối, phòng sách của Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh ngồi sau bàn thuộc về Tiền Công Tử, thẳng sống lưng, đầy cõi lòng chờ mong. Phó Thanh Dương từng nói là quân bài hắn nắm trong tay đủ để đổi lấy một món đạo cụ loại quy tắc, nhưng thiên phạt tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra. Trên hội nghị cũng không thể thiếu được cãi cọ. Chỉ cần có thể chống đỡ được áp lực, vậy thì hắn có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Hội nghị online tối nay là loại hội nghị hình chiếu 3D, mà loại thiết bị cao cấp này thì chỉ có trưởng lão mới được phát. Vì thế mà Phó Thanh Dương phải nhượng phòng sách cho cấp dưới tâm phúc, còn bản thân thì đi gian phòng sách nhỏ trong phòng ngủ chính. Tiền công tử là quý công tử có sự chú ý, không thích người khác vào khuê phòng của mình, cho dù người đó có là Trương Nguyên Thành đi chăng nữa. Khi thời gian đến đúng 9 giờ, ba bộ máy chiếu trên trần nhà tít một tiếng, đèn vàng lóe lên. Cỗ máy chính ở giữa phòng phóng ra một tia hồng ngoại quét Trương Nguyên Thanh. Ngay sau đó ba cái máy chiếu thỏ ra đầu kim loại, chiếu ra một chùm tia sáng màu lam mạnh mẽ nhá sáng. Ba chùm tia sáng giao hội ở khu vực trung ương phòng sách, chiếu ra một cái bàn hội nghị rộng rãi. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua, thấy bên cạnh bàn có Diệu trưởng lão, thư ký Chu, đây là thư ký của Thái trưởng lão, thư ký Lý, thư ký của Đế Hồng đại trưởng lão, Thiên Phạt Liệt Ma Nhân, ba vị thủ hạ bại tướng, còn có Phó Thanh Dương nữa. Osman, Hover và Natsusa đồng thời nhìn tới. Hai người trước vẻ mặt hơi trầm xuống, trong mắt ngầm có địch ý và lửa giận. Natsusa thì mặt không biểu cảm. Lại là kỵ sĩ chính trực, bị người ta đánh cũng sẽ tức giận, cho nên Natsusa lựa chọn là không để ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ồ, các thủ hạ bại tướng của tôi lại gặp mặt rồi. Trương Nguyên Thanh tươi tắn chào hỏi, giống như là mọi người là bạn tốt vậy. Thủ hạ bại tướng, Hover, Osman vẻ mặt vặn vẹo hẳn đi. Người trước cơ hàm hung hăng căng lên, người sau bộ dáng như muốn ăn thịt người, nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Gia thế, thân phận và cấp bậc của bọn họ tạo nên lòng tự trọng siêu mạnh, chịu không nổi các hành vi khiêu khích bóc ra vết sẹo này của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Natsusa cũng cảm giác khuôn mặt bị hung hăng đánh cho một cái tát. Liệp Ma Nhân thì ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh. Không khí trên bàn hội nghị có chút ngưng trọng và nghiêm túc. Mắt thấy các vị khách thiên phạt bị một câu của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho tâm tình có chút tan vỡ. Thư ký Lý đằng hắng cổ họng nhìn về phía Diệu trưởng lão đứng ở ghế đầu, đầu đầy những con rắn nhỏ mà nói: nhân viên đã đến đủ vậy, Diệu trưởng lão, chúng ta bắt đầu chứ? Diệu trưởng lão khẽ gật đầu, nhìn quét mọi người bên cạnh bàn mà nói: hai việc. Một, sau khi trải qua tổng bộ bàn bạc quyết định sẽ cùng thiên phạt chia sẻ mọi thứ của Minh Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt Minh Vương có công, thưởng cho một lần công huân cấp A 5 triệu tiền mặt, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, nâng lên làm đội trưởng đội 3, tuần tra thành phố Tùng Hải. Hai, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng các vị khách thiên phạt trong thập vạn đại sơn nổi lên xung đột. Đây là một hồi hiểu lầm, lập tức trả lại đạo cụ phi pháp đoạt được. Diệu trưởng lão trọng điểm nhìn quét thành viên thiên phạt và Nguyên Thủy Thiên Tôn, một bộ tư thái là các người có thể bắt đầu nói chuyện, hai bên có dị nghị gì không? Liệp Ma Nhân gật đầu nói, chúng tôi không có dị nghị. Trương Nguyên Thanh lại giơ tay lên, tôi thì có dị nghị. Đối với việc phản đối của hắn, mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng thư ký Lý và thư ký Chu vẫn không tự giác mà nhíu mày. Đây là chỗ bọn họ chán ghét Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một cấp dưới luôn phản đối bạn thì ai có thể thích nổi. Diệu trưởng lão chưa biểu lộ gì cả, âm thanh ôn hòa. Mời nói ra ý kiến của cậu. Trương Nguyên Thanh nói, thứ nhất, tôi không cần công huân, không cần chức vị đội trưởng, lại càng không cần tiền mặt. Công huân và chức vị đều là hư ảo, tổng bộ nói tước đoạt liền tước đoạt. Nói trắng ra chính là muốn dùng 5 triệu cùng một món đạo cụ thánh giả để chơi hắn miễn phí. Thư ký Chu đầu ngón tay gõ lên mặt bàn nghiêm khắc nói, đây là quyết định của tổng bộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu nhiều lần cãi lời tổng bộ, trong mắt còn có tổ chức hay không, còn có kỷ luật hay không? Cậu loại đồng chí thiếu giác ngộ, thiếu phục tùng này, tổng bộ tương lai làm sao ủy thác trọng trách? Thư ký Lý tiếp lời nói, không cần công huân, không cần chức vị, cậu muốn làm gì, có phải là muốn thoát ly tổ chức hay không? Hai vị thư ký mở màn trái phải giáp công, từng câu đều là lời chu tâm mang theo chất vấn. Bớt chụp mũ cho tôi đi, Trương Nguyên Thanh giọng điệu cứng rắn. Chức vị nói hạ liền hạ, Công Huân nói đạt liền đạt, mang uy tín của tổng bộ coi như trò đùa. Trên việc nhỏ làm cứng, trên việc lớn coi như không thấy. Tôi muốn hỏi, các người mới là muốn làm gì? Là muốn hủy căn cơ của Ngũ Hành Minh, hay là mang Giang Sơn do năm vị minh chủ đánh hạ, coi như là thứ của mình? Lời của Khương Bang Chủ trên hội thẩm phán, bộ đã quên rồi sao? Mấy vị chấp hành quan của Thiên Phạt nhìn nhau một cái. Bọn họ biết Nguyên Thủy Thiên Tôn và tổng bộ quan hệ không hòa hợp, nhưng tình báo đến từ văn bản cùng với việc tận mắt nhìn thấy và cảm thụ vẫn không giống nhau. Thư ký là thân tín đại biểu cho trưởng lão, răn dạy thư ký tương đương với răn dạy trưởng lão. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cuồng vọng đến trình độ này. Phải biết rằng Ngũ Hành Minh và Thiên Phạt khác nhau. Ở trong Thiên Phạt, số lượng tư bản và gia tộc rất nhiều, kiềm chế lẫn nhau, trừ bán thần cao cao tại thượng, không ai dám mạo phạm, cho dù là chúa tể đỉnh phong có đôi khi cũng sẽ bị đối chọi. Nhưng Ngũ Hành Minh có sức thống trị rất mạnh, minh chủ uy quyền, thập lão nắm quyền cao, rất có tưởng tượng bọn họ sẽ dễ dàng tha thứ cho một người như vậy tồn tại. Mặt khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng không phục tổng bộ, sách lược muốn mượn tổng bộ đe dọa Nguyên Thủy Thiên Tôn để lấy lại đạo cụ của bọn họ, xác suất thành quân sẽ càng thấp. Diệu trưởng lão mở miệng ngăn ba người tranh chấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu muốn cái gì? Trương Nguyên Thanh liền nói ngay. 50 triệu loại tài liệu phẩm chất thánh giả, không giới hạn nghề nghiệp. 6 món tài liệu cấp chúa tể, không giới hạn nghề nghiệp. 1 món đạo cụ cực phẩm của cấp bậc kiếm khách. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu đừng có quá phận. Thư ký Lý dẫn đầu phát hỏa. Tổng bộ không muốn, tôi có thể bán Minh Vương cho Hiệp hội Mỹ Thần. Hiệp hội Mỹ Thần đã rời khỏi. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía Liệp Ma Nhân. Các người hoàn toàn có thể vòng qua Ngũ Hành Minh, trực tiếp giao dịch với tôi. 40 món tài liệu phẩm chất thánh giả, 4 món tài liệu cấp chúa tể, 1 món cực phẩm đạo cụ phẩm chất kiếm khách. Diệu trưởng lão giải quyết dứt khoát, đây là cực hạn mà tổng bộ có thể tiếp nhận. Trương Nguyên Thanh lập tức mỉm cười, thành giao. Hắn đòi nhiều tài liệu như vậy là làm chuẩn bị thăng cấp trùy tử kim, đạo cụ này có thể tăng lên phẩm chất chúa tể. Thật ra thì hiến tế đạo cụ cấp chúa tể xác suất thành công lớn hơn, nhưng mà đạo cụ cấp chúa tể quá thừa thớt, so sánh như vậy thì tài liệu cung cấp bậc càng dễ thu được. Về phần đạo cụ cực phẩm, tầng cấp kiếm khách, đó là hắn chuẩn bị cho Quan Nhã. Quan Nhã có thiên phú rất cao, chiến lược so với kiếm khách cùng cấp bậc mạnh hơn một mảng lớn, nhưng mà so sánh với thiên tài đỉnh cao thì lão tài xế của nhà mình vẫn còn kém một chút. Cô thậm chí còn không bằng Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu, Thiên Hạ Quy Hỏa, những người của tiểu đội địa cung. Tiểu đội địa cung sau khi trải qua cơ quan thành, mặc tông, tích lũy, nội tình đã càng trở nên thâm hậu. Tuy Trương Nguyên Thanh có thanh kiếm Kusanagi cho Quan Nhã mượn để làm đạo cụ giữ mạng, nhưng món đồ chơi này lại chỉ có thể sử dụng trong hiện thực. Vũ khí cấp chúa tể mà mang vào phó bản tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hơn nữa kiếm Kusanagi chung quy phải trả lại, không bằng nghĩ cách kiếm cho cô một món đạo cụ cực phẩm phẩm chất thánh giả. Thấy giao dịch đạt thành, Phó Thanh Dượng nói, chấp hành quan đại nhân, bây giờ nói chuyện đạo cụ ba vị cấp dưới của ông, cho cái giá đi. Mọi người nhìn về phía Liệp Ma Nhân. Vị trung niên chấp hành quan bề ngoài giống như Dr. Strange này, anh tuấn tào nhã, giọng điệu bình tĩnh, hơn nữa cường thế nói. Tôi phải chỉ ra quan điểm sai lầm của phó trưởng lão. Đầu tiên tôi đại biểu Thiên Phạt đưa ra thái độ, chúng tôi sẽ không bỏ ra một đồng nào. Tiếp theo, Ngũ Hành Minh và Thiên Phạt là minh hữu, từng ký kết hiệp ước công thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn là công kích minh hữu, đoạt lấy đạo cụ của đồng minh, đã phá hư hiệp nghị nghiêm trọng. Tôi đại biểu Thiên Phạt yêu cầu Ngũ Hành Minh xử phạt Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không Thiên Phạt sẽ đích thân phái ra Hoàng Kim chấp hành quan cấp 1, thu hồi đạo cụ. Đoạn lời nói này trực tiếp khiến không khí trên bàn hội nghị trở nên trầm trọng. Hoàng Kim chấp hành quan cấp 1 tượng trưng là chúa tể đỉnh phong. Liệp Ba Nhân lời ngầm chính là Thiên Phạt sẽ lấy thủ đoạn bạo lực để đoạt lại đạo cụ. Hơn nữa, bọn họ có danh nghĩa để mà xuất quân. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bỏ hiệp nghị. Bất cứ hành động nào của Thiên Phạt cũng đang bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu Ngũ Hành Minh không xử phạt Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy việc này sẽ biến thành nguy cơ ngoại giao. Osman và Hover lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Phạt cũng sẽ không chiều người giống như Ngũ Hành Minh. Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn cái gì vậy, ba tên lâu la, thủ hạ bại tướng. Sắc mặt của Osman và Hover lập tức xanh mét. Đốc đốc, Diệu trưởng lão khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói. Chú ý giữ trật tự hội nghị, không thể cung kích nhân thân. Trương Nguyên Thanh còn chưa nói chuyện, thư ký Chu của Thái trưởng lão dẫn đầu tạo áp lực. Tổng bộ tuy coi trọng cậu, nhưng sẽ không một mực che chở. Trả lại đạo cụ ghi tội một lần, sự tình liền kết thúc. Nếu cậu còn bướng bỉnh nữa, vậy chỉ có thể đưa lên hội thẩm phán. Thư ký Lý chậm rãi gật đầu. Các minh chủ là công chính, lần này sẽ không lại chống lưng cho ngươi. Hâu Vơ ngả về phía sau, giao thân thể cho ghế dựa, gã cười nói. Vẫn là thẩm phán gặp nhau đi. Mọi người đều biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra đã là người dã man. Xương cốt trên người đều là phản cốt. Ờ, đây chính là điều mà hắn nói. Osman cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không dám lên hội thẩm phán. Lần này không có minh chủ chống lưng. Lên hội thẩm phán chẳng phải là thân bại danh liệt sao? Hai người bắt lấy cơ hội để châm chọc khiêu khích, trả thù Nguyên Thủy Thiên Tôn, năm lần bảy lượt khiêu khích mình. Đoàn đội thiên phạt là có chuẩn bị mà đến. Trước hội nghị, bọn họ hướng hai vị thư ký của tổng bộ cung cấp một khoản phí cố vấn, thỉnh giáo làm như thế nào để đòi về đạo cụ đã bị cướp. Hai vị thư ký đưa ra ý kiến chỉ đạo, đầu tiên là hướng tổng bộ thiên phạt báo cáo tình huống, đạt được thỉnh cầu phê chuẩn áp dụng thi thố cưỡng chế, mời Hoàng Kim chấp hành quan cấp 1 ra mặt. Tiếp theo ở trên hội nghị định tính việc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bỏ hiệp ước cướp đoạt đạo cụ của Minh Hữu. Mục đích của định tính ở chỗ là để cho tổng bộ thập lão và bán thần không cách nào ngăn cản Hoàng Kim chấp hành quan cấp 1 áp dụng thi thố cưỡng chế. Dù sao chúa tể đỉnh phong của thiên phạt vượt qua biên giới, đối phó với thiên tài trẻ tuổi ngũ hành minh, minh chủ và thập lão đều không có khả năng đồng ý. Cái này liên quan đến hình tượng và thể diện ngũ hành minh, cho nên cần phải có danh nghĩa. Mà ngũ hành minh không phải tổ chức chính phủ yếu thế, bột giặt quần áo, lấy cớ như vậy khẳng định không thể thực hiện được. Sẽ bỏ hiệp ước đồng minh, lý do này cũng đủ, phần lượng đủ. Quả nhiên là vậy, giống như lão đại đã dự phán, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, lúc này cần phải tiểu năng thủ đấu đá chính trị của chúng ta ra sân. Hắn hướng ánh mắt về phía Phó Thanh Dương. Tôi cũng cần chỉ ra một sai lầm của Liệp Ma Nhân chấp hành quan. Âm thanh lạnh nhạt của Phó Thanh Dương vang lên. Tôi trước đơn giản trần thuật một lần vụ án này. Không lâu trước đây, phân bộ Tùng Hải thu được thông báo của Hiệp hội Mỹ Thần tội phạm truy nã cấp A là Minh Vương lẻn vào bổn quốc. Quét sạch nghề nghiệp tà ác là thiên chức của quan phương. Vì thế tôi cắt cử Nguyên Thủy Thiên Tôn tới tỉnh Bát Quý, vượt lãnh thổ để đuổi bắt Minh Vương. Ở trong quá trình đuổi bắt, thành viên thiên phạt quấy nhiễu chấp pháp tạo thành uy hiếp sinh mệnh và tài sản, tổn thất nghiêm trọng đối với nhân viên chấp pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng tôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt lại đạo cụ, hành hung của nhân viên thiên phạt. Hắn vốn là muốn bắt Osman Harry, Hover York, Natsusa Charlie, ba người quấy nhiễu chấp pháp, nhưng chấp hành quan Liệp Ma Nhân bạo lực kháng pháp, muốn giết nhân viên chấp pháp của chúng tôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Bây giờ tôi chính thức hướng tổng bộ đệ trình đơn xin bắt thành viên thiên phạt do Liệp Ma Nhân cầm đầu. Anh đây là đổi trắng thay đen, kỵ sĩ Natsusa chính trực cũng không khỏi nổi giận, còn người khác thì nhao mắt. Thư ký Lý lạnh lùng nói, thiên phạt chấp hành quan ở bổn quốc bắt Minh Vương đạt được tổng bộ trao quyền, phó trưởng lão vặn vẹo sự thật là phải chịu trách nhiệm. Thư ký Chu bổ sung, mặt khác Nguyên Thủy Thiên Tôn là đội viên tuần tra phân bộ Tùng Hải, hắn là bát quý tỉnh không có quyền chấp pháp, muốn vượt tỉnh bắt nghề nghiệp tà ác cần được tổng bộ phê chuẩn. Văn kiện phê chuẩn của tổng bộ đâu? Tiền công tử mặt không đổi sắc lấy ra một phần văn kiện triển lãm cho mọi người xem. Tuần tra tổng bộ kiếm các trưởng lão đã ký phát thư phê chuẩn. Đại trưởng lão Bạch Hổ, binh chủng kiếm các là bộ trưởng bộ tuần tra tổng bộ, người lãnh đạo cao nhất của bộ tuần tra trong các phân bộ lớn. Hai vị thư ký biến sắc, phần thư phê chuẩn này làm cho bọn họ có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Sắc mặt của Liệp Ma Nhân trầm xuống, hắn lập tức ý thức được thái độ của vị kiếm các trưởng lão kia. Thư ký Chu trầm ngâm một phen, được, vậy chuyện này liền nói rõ, tổng bộ sẽ hướng thiên phạt gửi mail khiển trách, bây giờ xin trả lại đạo cụ của thành viên thiên phạt, phó trưởng lão Trung Quy cũng không thể thay thế tổng bộ khiển trách thiên phạt chứ, mặt khác đây không phải lý do để các ngươi đoạt đạo cụ của đồng minh. Khiển trách thiên phạt như thế nào là chuyện của mấy người, Phó Thành Dương lạnh lùng nói, nhiệm vụ của tôi chính là logic cho mọi người một chút, dù sao tôi cũng là thám báo. Dừng lại một chút rồi lại nói, bây giờ tôi đại biểu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn và phân bộ Thanh Hòa hướng thiên phạt đòi bồi thường. Bởi vì thiên phạt quấy nhiễu chấp pháp, hư hao một âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phá hủy đi độ xanh hóa của thập vạn Đại Sơn. Tôi cộng lại tính một phen, thiên phạt cần bồi thường 10 triệu đồng tiền liên bang về tổn thất vật chất, cùng với phí tổn thất tinh thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phó Thanh Dương dạ lưng vào phía sau. Hai bên các người bàn bạc đi, hoàn thành bồi thường, chúng tôi tự nhiên sẽ trả lại đạo cụ đang khấu áp. Hắn cắn chặt hai chữ khấu áp. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, phí tổn thất tinh thần là 20 tỷ đồng liên bang, thiếu một phần cũng không tha cho các người. Như thế nào hướng thiên phạt đòi tiền chuộc hợp lý cũng là một công việc có kỹ thuật, bởi vì quan hệ đồng minh bạn rất khó lấy từ chuộc cái cớ này để mà đòi tiền, thậm chí đại bộ phận lý do đều không thích hợp, phải có được một lý do hợp pháp không cho đối phương cãi, cái này là rất khó. Phí tổn thất tinh thần là đại chiêu mà Phó Thanh Dương nghĩ ra. Phí tài tổn vật chất thì là có giá, nhưng phí tổn thất tinh thần là vô giá. cái này đều trông vào sao hai bên đàm phán như thế nào. Nếu như thiên phạt đồng ý thì 200 tỷ đồng liên bang cũng có thể. Bắt chặt, đây là bắt chặt, Liệp Ma Nhân giận dữ, chúng tôi không đồng ý, không ai có thể bắt chặt được thiên phạt. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, đây là tự do của các người, nhưng tôi muốn nói cho chấp hành quan các hạ, không ai có thể trái pháp luật trên lãnh thổ của Ngũ Hành Minh. Hiểu lầm, Trương Nguyên Thanh thành khẩn nói, tôi cũng không ý tứ là bắt buộc chấp hành quan các hạ, tôi chỉ là đưa tố yêu cầu của tôi, quyền chủ động là các người. Liệp Ba Nhân quay đầu nhìn về phía hai vị thư ký Lý và thư ký Chu trầm mặc, thư phê chuẩn kiếm các đại trưởng lão ký chính là sát chiêu, nó phủ thêm lớp áo ngoài hợp pháp hợp lý cho hành động của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì vậy không có tồn tại tình huống xé bỏ hiệp ước, mà Phó Thanh Dương đòi là phí bồi thường, không phải là phí chuộc chiến lợi phẩm. Lý do thoái thác lấy đạo cụ của Minh Hữu liền không đứng vững được nữa. Cái chiêu khéo lập danh mục này ở trong tổ chức hợp pháp các quốc gia nhìn mãi cũng quen, ví dụ như phân bộ thiên phạt đang đóng ở nước ngoài đã từng dùng mấy chiêu này, lấy giảm bớt áp lực tinh thần của thành viên trú đóng bên ngoài, rồi tiền bồi thường, bệnh áp lực của thành viên trú đóng bên ngoài, các loại danh mục xin tiền gái gú cho thành viên trú đóng bên ngoài, hơn nữa còn là thành công. Quan phương quả là chịu trò này. Liệp Ma Nhân lại nhìn về phía Diệu trưởng lão. Diệu trưởng lão vẫn ôn hòa bình tĩnh như cũ, trấn an nói, tổng bộ sẽ phụ trách phối hợp việc này. Hắn lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tinh thần tuy là vô giá, nhưng cậu có thể hơi hạ thấp một chút cái tinh thần cao quý của cậu cho một cái giá mà thiên phạt có thể tiếp nhận. Câu này đã bại lộ thái độ của Diệu trưởng lão, hắn thật ra cũng không hy vọng thiên phạt có thể không trả giá gì mà lấy đạo cụ về, cũng phải đổ máu một chút chứ. Trương Nguyên Thanh hầu như không chút do dự. Một món đạo cụ loại quy tắc ở giai đoạn thánh giả, ba món tài liệu phẩm chất chúa thể, nước hoa mị hoặc cùng với lôi thần chi ấn. Osman quát, người muốn đạo cụ của ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, là thượng đế cho người lá gan hay là Lucifer chống lưng cho ngươi? Là ngươi, cái tên bại tướng dưới tay cho ta phúc lợi. Trương Nguyên Thanh ba câu cũng không rời khỏi cái chữ bại tướng này. Osman tức đến sắc mặt xanh lè. Liệp Ma Nhân trầm giọng nói, cái này không phù hợp ý nguyện của thiên phạt, tôi sẽ hướng tổng bộ báo cáo việc này. Nói xong hắn trực tiếp kết thúc trò chuyện, biến mất trong chùm sáng hình quang màu lam. Osman, Hover và Natsusa trước sau rời khỏi. Trương Nguyên Thanh vui vẻ đứng dậy, hướng Diệu trưởng lão khom người. Sau khi mà bồi thường của thiên phạt gửi xuống, chúng tôi sẽ áp giải Minh Vương đến tổng bộ. Kế tiếp chính là khâu cò kè mặc cả, nhưng sự kiện xem như đã định tính. Khách sạn Phong Lâm Văn, trong căn hộ lớn xa hoa, bốn thành viên của thiên phạt sắc mặt nghiêm túc ngồi trong phòng khách. Liệp Ma Nhân thở dài một tiếng. Cao tầng đối với Minh Vương là tình thế bắt buộc, chỉ sợ sẽ đáp ứng yêu cầu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một món đạo cụ quy tắc ở giai đoạn thánh giả là rất quý giá, nhưng thiên phạt ra lớn nghiệp lớn, nội tình so với Ngũ Hành Minh thâm hậu hơn, vẫn lấy ra được. Hầu vờ nhào mắt, chúng ta phải khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trả giá đắt, quyết không thể dễ dàng đưa ra đạo cụ quy tắc. Osman liếc hắn một cái, trầm giọng nói, đừng có nói cái loại lời có tức giận mà không có ý nghĩa này, trả thù hắn thì khi nào cũng có thể, phải cầm lại được đạo cụ trước. Natsusa bên cạnh gật đầu, trong ba người này thì hầu vờ tổn thất nhẹ nhất, chỉ có một món nước hoa mị hoặc mà còn là đạo cụ phụ trợ. Osman tổn thất một món đạo cụ quy tắc của nghề nghiệp mình, đó là chỗ dựa sau này của hắn. Natsusa cũng tổn thất đạo cụ quan trọng nghề nghiệp mình, chiến lược trực tiếp hao tổn lớn. Hai người này bức thiết muốn cầm lại đạo cụ. Liệp Ma Nhân suy tư một lát rồi nói, tôi nghĩ tới một món đạo cụ loại quy tắc, vừa lúc có thể lấy ra giao dịch, bây giờ sẽ gửi mail cho tổng bộ. Tít tít, đèn vàng lóe lên sau đó chợt tắt, đầu của ba thiết bị hình chiếu rụt về. Hình chiếu 3D trong phòng sách cũng tiêu tán. Sau đó chính là chờ thiên phạt trả lời, hy vọng có thể trước khi mình tiến vào linh cảnh một người xử lý xong. Trương Nguyên Thanh trong lòng thầm nghĩ thì thấy cửa phòng sách bị đẩy ra. Phó Thanh Dương toàn thân đổ trắng bước vào, nhìn hắn một cái thản nhiên nói, tư thế ngồi không được, phải thẳng lưng, ánh mắt phải hướng xuống một góc 45 độ, trên mặt không thể có biểu cảm, như vậy thì sẽ có khí thế hơn, lực áp bách mạnh hơn. Trương Nguyên Thanh vội vàng đứng dậy, lão đại, đây là nói gì vậy chứ? Tôi nào có thể học được anh? Vậy chẳng phải là thành mưu quyền soán vị sao? Tôi chỉ cần đi theo lão đại là được rồi. Đi theo lão đại kiểu gì chả có thịt ăn. Phó Thanh Dương a một tiếng, giọng điệu hiếm thấy kỳ quái. Đợi tới năm sau, có thể chính là tôi gọi cậu là lão đại. Mình có phải là thăng cấp quá nhanh khiến hắn cảm nhận áp lực hay không? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Là có chút áp lực, Phó Thanh Dương quay về ngai báu của mình. Cho nên tôi sẽ xin nghỉ dài hạn, tiến vào phó bản băng phái của Bạch Hổ binh chúng để rèn luyện. đoạn thời gian kế tiếp cậu có thể không gặp được tôi. Có bản của chúa tể chu kỳ rất dài, Phó Thanh Dương tấn thăng chúa tể tới nay chỉ từng vào phó bản có một lần, mà phó bản lần sau xa xa không hẹn. Mà phó bản của Bạch Hổ Vệ hắn cũng đều công phá xong, muốn thăng cấp chỉ có thể noi theo nguyên soái thôi. Giống như nguyên soái vào phó bản một năm ư? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Phó Thanh Dương nhìn hắn, cậu tựa như đang chào phúng tôi. Phắc. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, ai có thể giống như cô ta chứ, ở trong phó bản rèn luyện một năm, tôi đặt mục tiêu cho bản thân là cấp 8, lấy chiến lược của tôi cộng thêm với áo choàng kiếm sư, tỷ lệ tử vong cũng sẽ cao tới 70%, thời gian mà nói, lâu thì là 3 tháng, nhanh thì chỉ 1 tháng thôi. Trương Nguyên Thanh cau mày, vậy anh khi nào vào phó bản bang phái? Phó Thanh Dương trầm ngâm rồi nói, chờ khoản bồi thường của thiên phạt đến, tôi lập tức vào phó bản bang phái. Nguyên Thủy, tôi đã sớm có ý tưởng vào phó bản của Bạch Hổ binh chúng, nhưng trước kia cậu chỉ là thánh giả cấp 4, đối mặt với cao thủ thì không có năng lực tự bảo vệ, lại quá mức rêu rao, nghề nghiệp tà ác muốn săn giết cậu quá nhiều cho nên tôi không phải là quá yên tâm. Bây giờ cậu đã không có địch thủ dưới chúa tể, hơn nữa có được thẻ thể nghiệm ngũ hành lực, gặp được chúa tể cấp 7 cũng có thể tranh phong, ở trước mặt chúa tể cấp 8 cũng có năng lực tự bảo vệ. Cậu đã không phải cái cây giống cần người ta phải trông coi nữa. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nhìn hắn vài giây, đột nhiên hít sâu một hơi, nhếch miệng cười nói, lão đại, anh nói lời này tôi căn bản không cần anh trông coi, được rồi, anh cứ việc thăng cấp đi, đừng có chết trong phó bản là được. 70% tỷ lệ tử vong tạm được, vấn đề không lớn. Phó Thanh Dương gật đầu, khi mà tôi không có mặt, cậu trưởng lão sẽ để ý bên này. Thực vật ở trong đình viện đều là cơ sở ngầm của hắn, lúc cần thiết hắn sẽ lấy thực vật làm môi giới để mà buông xuống. Mặt khác thiên phạt ngày mai quá nửa sẽ đưa ra câu trả lời. Cậu chỉ chịu trả lại 3 món đạo cụ, ra giá có chút cao, bọn họ khẳng định sẽ trả giá thấp, xấp xỉ tương đối là được, đừng quá so đo chuyện này. Rõ. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Phó Thanh Dương lại nói, đúng rồi, cậu cùng với Quan Nhã có thể dọn sang bên này mà ở, trong biệt thự có nhiều em gái tai thỏ, các cô ấy từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp, từ sinh hoạt cho đến công vụ đều có thể cung cấp trợ giúp cho cậu. Lão đại, yên tâm mà mang các em gái tai thỏ giao cho tôi đi, tôi khẳng định dùng tốt hơn anh. Trương Nguyên Thanh trong lòng làm nhảm. Hôm sau, hắn ở trong tiếng gọi thanh thí của Tạ Linh Hy mà thức dậy. Ca ca, bọn em đã về. Hắn mặc áo ngủ ra ngoài tới phòng khách, nhìn thấy nữ vương và bé Trà Xanh nâng hành lý, bụi bặm mệt mỏi, rất không thục nữ, ngồi phịch xuống ghế sofa. Mấy người thật chậm, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Từ tỉnh Bát Quý lái xe quay về Tùng Hải cũng chỉ 20 mấy giờ, hai cô nên trở lại từ hôm qua chứ. Bọn em cũng cần chơi mà. Tạ Linh Hy tiến lên ôm lấy cánh tay của ca ca. Chuyện Minh Vương xử lý sao rồi? Thiên phạt không làm gì cậu chứ? Nữ vương hỏi. Trương Nguyên Thanh liền mang tình hình đàm phán nói cho hai người nghe. Nha, chia hoa hồng, chia hoa hồng. Tạ Linh Hy sung sướng nhảy nhót. Trương Nguyên Thanh đè cái chán của cô dùng sức đẩy lên sofa. Không làm cái rắm gì, lại muốn chia hoa hồng cái gì? Vậy không có công lao cũng có khổ lao chứ? Tạ Linh Hy chu cái mỏ ra. Ờ, vốn là muốn cho mấy người một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, nhưng như vậy thì sẽ làm hai người quá mức ỷ lại vào đạo cụ. Hơn nữa cơ quan vũ khí lập tức sẽ thông dụng, hai người sẽ không thiếu ngoại lực phụ trợ. Trương Nguyên Thanh còn chưa nói xong liền nghe Tạ Linh Hy nhỏ giọng lẩm bẩm, anh tựa như đã quên biệt hiệu của mình đúng không, đạo cụ thiên tôn? Trương Nguyên Thanh gõ cho một phát gõ hạt rẻ, mỗi người 500.000 đồng tiền liên bang, cứ quyết định như vậy đi. Nữ vương nhất thời lộ ra nụ cười, cho tiền cũng rất tốt, cô bình thường tiêu tiền như nước, tiền lương và tiền thưởng mới vừa vặn đủ dùng. Lần này ra ngoài, đầu tiên được chia 1 triệu tiền tăng vật, lại cộng thêm 500.000 tiền liên bang, tổng cộng là được gần 5 triệu rồi. Trương Nguyên Thanh đang muốn chia tiền thì điện thoại di động bỗng vang lên, là Phó Thành Dương gọi tới. Alo. Hắn nhận cuộc gọi. Qua đây họp, Phó Thành Dương nói. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh run lên, búng tay cái tách chạy sang phòng cách vách. Trong phòng sách rộng lớn xa hoa, 3 bộ thiết bị hình chiếu đã làm việc, 3 chùm tia sáng màu lam huỳnh quang chiếu ra cái bàn hội nghị rộng rãi cùng với những người tham dự bàn hội nghị giống với ngày đó. Thân thể Trương Nguyên Thanh xuyên qua mọi người tới sau bàn ngồi xuống, bóng dáng hắn chợt xuất hiện ở bên cạnh bàn hội nghị. Ánh mắt mọi người lập tức ném tới. Diệu trưởng lão dẫn đầu mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên phạt đã đưa ra câu trả lời. Hắn nhìn về phía Liệp Ma Nhân. Trầm mặc một phen, Liệp Ma Nhân cất cao giọng nói. Trải qua hội đồng quản trị bàn bạc, thiên phạt bằng lòng bỏ ra một món đạo cụ loại quy tắc giai đoạn thánh giả, một món tài liệu phẩm chất chúa tể, lôi thần chi ấn và nước hoa mị hoặc cậu có thể giữ lại, nhưng phải trả lại hải dương chi tâm, con rối mất cân đối và kiếm thẩm phán. Tài liệu phẩm chất chúa tể từ ba món thành một. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây rồi nói, thành giao. Osman và Natsusa nhẹ nhàng thở phào ra. Tôi có thể hỏi một chút thuộc tính của đạo cụ loại quy tắc không? Hắn tò mò nói. Liệp Ma Nhân lạnh lùng nhìn hắn. Cậu có thể lựa chọn không giao dịch, nhưng cậu không có quyền lợi lựa chọn ở trên đạo cụ loại quy tắc. Chúng tôi cho cái gì thì chính là cái đó. Lời này rất không khách khí, nhưng Trương Nguyên Thanh không phản bác, nhún vai nói, đủ phẩm chất là được. Đạo cụ loại quy tắc cũng không phải rau cải trắng. Đạo cụ loại quy tắc phẩm chất thánh giả so với đạo cụ chúa tể còn muốn hiếm hơn. Trương Nguyên Thanh cũng không cho rằng là mình có khả năng lựa chọn. Liệu trưởng lão liền nói ngay. Sau khi hội nghị kết thúc, mời Liệp Ma Nhân các hạ mang phí tổn tinh thần và phí tổn vật chất ra cho tôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu giao lại đạo cụ cho Phó Thanh Dương là được. Nếu không có vấn đề, tan họp. Diệu trưởng lão dẫn đầu biến mất trong chùm sáng, những người còn lại cũng ùn ùn rời khỏi. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy, búng ngón tay cái tách vào lối vào tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm này có trận pháp phòng cấm, không thể độn thuật lẻn vào. Hắn dùng thẻ gác cổng quẹt mở cửa sắt tới phòng thứ sáu bên trái. Trên cái nệm một người, Minh Vương đang ngồi dựa vào vách tường, nghiêng đầu nhìn qua. Tôi sẽ bị giao cho thiên phạt hay là tổng bộ ngũ hành minh các người? Đều giống nhau. Trương Nguyên Thanh mở ra cửa sắt làm động tác mời. Đưa Minh Vương tới đại sảnh lầu 1 thì Phó Thanh Dương đã ngồi trên sofa mềm, chờ đợi sẵn. Trương Nguyên Thanh mở kho hàng bang phái người chết trở về, lấy ra ba món đạo cụ, đám hải dương chi tâm, giao cho Phó Thanh Dương. Tiền công tử lừa nhìn, trực tiếp thu vào kho hàng, sau đó đè bả vai của Minh Vương, lại nhìn cấp dưới Tâm Phúc mà nói. Sau khi giao dịch hoàn thành, tôi sẽ bỏ đạo cụ và tài liệu vào kho hàng của Bạch Hổ Vệ. Cậu xin lĩnh là được, tôi sẽ không quay lại. Hắn nhìn chầm chầm vào Trương Nguyên Thanh. Tôi sẽ cố gắng xuất quan ở trước tháng 10. Nói xong liền hóa thành một đạo kiếm quang, bay ra khỏi đại sảnh, xông thẳng lên bầu trời. Trương Nguyên Thanh ngây ra tại chỗ vài giây, mới phản ứng lại ý tứ câu nói cuối cùng kia của Phó Thanh Dương. Tháng 10 chính là kỳ hạn tử kiếp của hắn buông xuống. Yết hầu của hắn như bị cái gì chặn lại, chợt lao ra khỏi phòng khách. Bầu trời xanh thẳm, sớm đã không còn thấy bộ đồ trắng kia nữa. 11 giờ trưa, Trương Nguyên Thanh thu được tin nhắn của Phó Thanh Dương. Hai hàng cuối cùng trong kho hàng, tài liệu phẩm chất thánh giả số lượng quá nhiều, lấy từng nhóm. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh từ trên giường bật dậy tới bên bàn ngồi xuống, ổn định lại cảm xúc kích động, mở ra kho hàng bang phái Bạch Hổ Vệ, vừa đảo qua hai hàng tài liệu, đạo cụ cuối cùng, vừa lần lượt xin sử dụng. 40 món tài liệu phẩm chất thánh giả, hắn lấy hết thảy ba lượt chất đầy cả sàn phòng ngủ. Có Phó Thanh Dương tọa trấn, hắn không cần phải kiểm nghiệm phẩm chất, trực tiếp thu vào mũ nhỏ màu đỏ. Mặc kệ là kho hàng bang phái hay ô vật phẩm, không thể chứa được nhiều tài liệu như vậy. Tiếp theo là 4 món tài liệu cấp chúa tể của tổng bộ, 1 món tài liệu chúa tể của thiên phạt. Chờ tài liệu tiếp thu xong, Phó Thành Dương lại gửi tin nhắn, đạo cụ kiếm khách. Trương Nguyên Thanh lập tức mở kho hàng bang phái, sau khi thông qua xin, lấy ra một cái bảo vệ tay màu máu. Sau khi chờ đợi vài giây, thuộc tính vật phẩm hiện lên. Tên, bảo vệ tay tuyệt vọng, loại hình, đạo cụ phòng ngự, công năng, tiềm năng. Giới thiệu, nó thuộc về vụn vị kiếm khách một tay nổi tiếng. Kiếm khách một tay này từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, vốn sinh ra đã kém cỏi, bởi vậy mà mỗi lần chiến đấu hắn đều sẽ dốc toàn lực đập nồi dìm thuyền. Lâu ngày cái bảo vệ tay này lây dính ý chí của hắn. Kiếm khách đeo bảo vệ tay, hiệu quả đập nồi dìm thuyền tăng lên gấp bội, duy trì 5 phút. Ghi chú, căn cứ vào định luật bảo toàn năng lượng, lực lượng sẽ không tự dưng sinh ra, toàn bộ bùng nổ đều cần trả giá. Đập nồi dìm thuyền là kỹ năng liều mạng của kiếm khách, tương tự với khiếu nguyệt của thần dạ du. Nhưng khiếu nguyệt là tăng lên kỹ năng của thần dạ du, mà đập nồi dìm thuyền thì là tăng lên mọi phương diện. Đập nồi dìm thuyền hiệu quả tăng lên cấp bội, tăng phúc cực kỳ khủng bố. Đây là một món đạo cụ cực phẩm, có thể khiến quản nhã vượt cấp mà chiến đấu. Trả giá là sau 5 phút đồng hồ, cô sẽ bị lâm vào trạng thái suy yếu. Đủ để cho quản nhã dùng đến cấp 6. Trương Nguyên Thanh hài lòng thu vào ô vật phẩm. Cuối cùng hắn hướng Phó Thanh Dương xin món đạo cụ loại quy tắc kia. Sau khi đạt được phê chuẩn thì một cái hộp diêm đơn sơ lăn lông lốc trên bàn. Hộp diêm, thứ đồ chơi này rõ ràng là không thể chiến đấu nha. Đốt que diêm để làm bỏng kẻ địch lên một cái bọt nước sau. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt quái dị cầm lấy nó nắm vào trong tay rồi đọc thuộc tính vật phẩm. Tên, hộp diêm của cô bé. Loại hình, nhiên liệu thể rắn, công năng, cầu nguyện. Giới thiệu, hộp diêm của một cô bé nổi tiếng nào đó. Đốt một que diêm rồi hướng ngọn lửa cầu nguyện, nguyện vọng của người sẽ được thực hiện. Đây là quy tắc. Ghi chú 1. Cô bé cũng chưa đạt được ngỗng nướng và cây thông Noel. Ngươi biết cái này ý nghĩa là gì không? Ghi chú 2. Tuyệt đối đừng đốt que diêm thứ ba, nếu không người sẽ nhìn thấy bà ngoại. Ghi chú ba, trong hộp diêm cứ qua mỗi 24 giờ sẽ cập nhật một lần. Ghi chú bốn, nguyện vọng tuy nhất định là sẽ thực hiện, nhưng không phải bất cứ nguyện vọng nào nó cũng đều thực hiện thay ngươi. Ghi chú năm, khi hộp diêm hoàn thành nguyện vọng của ngươi, ngươi cũng phải hoàn thành một nguyện vọng của người khác. Khi nhìn thấy giới thiệu, phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là cái đạch phát tài rồi, nhưng hắn lại có chút cảm giác không thích hợp, bởi vì công năng cầu nguyện nhất định sẽ thực hiện quá mức của bấp, hoàn toàn là không hợp lý. Ánh mắt thứ hai thấy được ghi chú một, trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Hiển nhiên cầu nguyện này là có hạn chế, nhưng nội dung ghi chú một này không quá rõ ràng. Muốn thực sự làm rõ phương pháp sử dụng đạo cụ, thu vào ô vật phẩm, hoàn thành nhận chủ mới được. Ghi chú 2, 3 cùng ghi chú 5 trái lại là rất dễ lý giải. Phân biệt là trong một ngày cầu nguyện không thể vượt quá 3 lần, nếu không sẽ ở thiên đường nhìn thấy bà ngoại đã chết. 24 giờ sau thì số lượng diêm được cập nhật. Về phần ghi chú 4, hắn chả hiểu con mẹ gì cả. Trương Nguyên Thanh thu hộp diêm vào ô vật phẩm, nhất thời hắn lĩnh ngộ phương pháp sử dụng đạo cụ loại quy tắc này và rõ được ý tứ của ghi chú 1 và ghi chú 4. Cô bé trong câu chuyện Trời Đông Giá Rét, Khát Vọng, Ngỗng Nướng và Cây Thông Noel, đó là thứ có thể cứu mạng cô, nhưng hai thứ này lại vượt quá năng lực cực hạn của cô, cho nên nguyện vọng chưa được thực hiện. Cũng chính là nói, hạn chế của ghi chú 1 là không thể trực tiếp giải quyết khó khăn trước mắt, vượt qua năng lực cực hạn của bản thân. Ví dụ như Trung Nguyên Thanh bây giờ mà bị Thiên Vương Sợ Hãi đuổi giết, hắn đốt que diêm cầu nguyện là tớ muốn lập tức thoát khỏi sự đuổi giết của Thiên Vương Sợ Hãi, vậy thì nguyện vọng sẽ không thực hiện. Ta muốn Thiên Vương Sợ Hãi chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, ta muốn lập tức trở thành bán thần, ta muốn có một món đạo cụ đối kháng bán thần. Những nguyện vọng có thể trực tiếp giải quyết vấn đề nhưng lại vượt qua cực hạn năng lực của bản thân hắn cũng sẽ không thực hiện. Nhưng hắn có thể đổi một loại phương thức cầu nguyện khác, ví dụ như nữ nguyên soái đột nhiên chạy tới cứu cái mạng chó của ta. Xác suất nữ nguyên soái đột nhiên chạy tới là có tồn tại. Nữ nguyên soái có thực lực cứu được hắn, đồng thời cũng có cả lý do để cứu hắn. Cái này không tính là vượt qua năng lực cực hạn của bản thân Trương Nguyên Thanh. Nhưng nội dung của ghi chú 4 là nguyện vọng tuy nhất định sẽ được thực hiện, nhưng không phải là bất cứ nguyện vọng nào nó cũng thay người thực hiện. Điều ghi chú này ám chỉ thực ra đó là cực hạn của món đạo cụ này. Đạo cụ quy tắc ở giai đoạn thánh giả thì không thể thao túng cường giả cấp bán thần, chúa tể. Đạo lý tương tự, ta hy vọng mặt trời nổ tung, tận thế, cái loại nguyện vọng cực hạn của đạo cụ cũng sẽ không cách nào thực hiện. Mời nguyên soái hiện thân cứu mạng có thể vòng ra khỏi hạn chế của ghi chú 1, nhưng lại không vòng ra được hạn chế của ghi chú 4, sẽ chỉ tổn hao vô ích một lần cơ hội cầu nguyện. Nếu như nội dung cầu nguyện là ta hy vọng trong hộp ngọc truyền tống lập tức sinh ra một khối ngọc phủ truyền tống, như vậy nguyện vọng không biết có thực hiện được hay không. Nghĩ đến làm ngay, Trương Nguyên Thanh mở ra ngăn kéo nhỏ của hộp diêm, trong hộp chỉ có mỗi 3 que diêm. Hắn rút một que xoẹt một tiếng, khói thuốc bốc lên, ngọn lửa sáng như hạt đậu. Trương Nguyên Thanh trầm thấp cầu nguyện, ta hy vọng trong hộp ngọc truyền tống lập tức sinh ra một ngọc phù truyền tống. Ngọn lửa chợt sáng ngời và nhanh chóng cháy hết que diêm, cái này đại biểu cho nguyện vọng được thực hiện. Trương Nguyên Thanh vội vàng từ ô vật phẩm lấy ra hộp ngọc truyền tống, mở nắp ra thấy một cái ngọc phù truyền tống lẳng lặng nằm trong hộp. Không tệ, về sau mà gặp đại lão không có năng lực phong cấm phong ấn, mình liền có thể dùng chiêu này để chạy. Trương Nguyên Thanh vui sướng không thôi. Hắn lấy ra que diêm thứ hai, bắt đầu yên lặng suy nghĩ. Hy vọng nguyên soái Trần Như Nhộng tới trước mặt ta, loại nguyện vọng này khẳng định là không thể thực hiện rồi. À, thử một lần nguyện vọng không có liên quan tới tồn tại cấp bậc cao nhưng xác suất hầu như bằng không xem. Xoẹt, hắn đốt que diêm cầu nguyện nguyện vọng, ta hy vọng nữ vương trúng xổ số 5 triệu. Nữ vương không phải là nhân viên của công ty xổ số cho nên tỷ lệ trúng thưởng là bằng không. Ngọn lửa chợt sáng ngời cùng nhanh chóng đốt hết que diêm, nguyện vọng thực hiện. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh run lên. Như thế xem ra, chỉ cần không liên quan đến cấp bậc cao, chỉ cần không vượt qua cực hạn của đạo cụ, chỉ cần nằm không trong mấy cái hạn chế của ghi chú, như vậy cho dù là nguyện vọng xác suất bằng không, cũng có thể thực hiện. Đây mới gọi là đạo cụ quy tắc chứ, quá trâu bỏ rồi. Lúc này trong hộp diêm chỉ còn lại một que diêm cuối cùng. Trong câu chuyện đồng thoại, cô bé đốt que diêm thứ ba, ở thiên đường sẽ gặp được người bà, thực ra là biểu thị cô đã chết. Que diêm thứ ba cũng có thể cầu nguyện nhưng trả giá là cái chết. Nếu như mình khống chế, bắt buộc người khác cầu nguyện, chết hẳn sẽ là người khác, dù sao đây là loại quy tắc chứ không phải là nhân quả. Dựa theo logic này mà phỏng đoán, mình dùng âm thi cầu nguyện nguyện vọng thứ ba, chẳng phải là mình có được 3 lần nguyện vọng sao? Ở trước giải quyết trả giá của ghi chú 5, Trương Nguyên Thanh nhét hộp diêm vào trong túi rời khỏi phòng, gõ mở cửa phòng của nữ vương. Trong khuê phòng có mùi thơm cơ thể phụ nữ, nữ vương đang mặc áo ba lỗ quần đùi, chân dài đang gác lên mặt bàn, đang tập hít đất một tay để tiến hành luyện tập lực lượng. Trương Nguyên Thanh tiến vào, cô liền ngẩng gương mặt xinh đẹp toát mồ hôi lên. Lão gia, nữ vương, giúp tôi mua một tờ vé số, giấy số ngẫu nhiên nhưng phải là cô mua, trúng thưởng thì chúng ta chia đều, Trương Nguyên Thanh nói. Ồ, nữ vương rút đôi chân dài cầm điện thoại di động trên bàn, mở ra phần mềm, hỏi, chỉ có vậy sao? Trương Nguyên Thanh chưa trả lời, chờ cô tùy ý chọn một cái sổ số nào đó, một giấy số ngẫu nhiên, mua xong lúc này mới nói. Tôi còn có thể thỏa mãn cô một nguyện vọng gì cũng được, không cần quá phận thì đều được. Vậy cậu hôn tôi một cái. Phắc, này, cô chưa nghe được câu nói cuối cùng sao, đừng có quá phận. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt có chút cứng ngắc, sau đó hắn không chịu khống chế mà ghé qua, cúi đầu hôn lên cánh môi của nữ vương như chuẩn chuẩn lướt nước. Nữ vương kinh ngạc trợn tròn mắt ngây ngẩn cả người. Còn không, có thể hoàn thành một nguyện vọng của cô. Đổi nụ hôn kiểu Pháp thì sao? Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh mở cửa cúi đầu bước đi, còn nữ vương cuộn mình trên giường, khuôn mặt ửng đỏ, ôm ngực đến ngẩn người. May mà chỉ là hai nguyện vọng thôi, nếu là ba nguyện vọng, ở trên đầu Quan Nhã liền mọc ra một cái sừng. Về sau không tìm nữ vương trả giá nữa, vẫn nên tìm bé trà xanh đi. Bé trà xanh chỉ thích miệng pháo thôi, chứ bản chất là cái loại nhát gan. Hy vọng nữ vương đừng nói cho Quan Nhã. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thanh triệu hồi một âm thi cảnh giới, siêu phàm, lại nhìn tướng mạo của mình, xác nhận là không có huyết quang tai ương, sau đó mới thao túng âm thi đốt diêm. Nguyện vọng thứ ba cầu cái gì đây? Hắn nhìn ngọn lửa sáng ngời mà lâm vào trầm ngâm. Tồn tại cấp bậc cao thì không cần thử, nguyện vọng xác suất bằng không thì đã nghiệm chứng rồi. Đạo cụ công cấp bậc ở trong phạm vi ảnh hưởng của nguyện vọng, thử một lần dùng nguyện vọng thu hoạch được càng nhiều nguyện vọng hơn, ví dụ như ta hy vọng diêm lập tức cập nhật lại. À, nếu như loại nguyện vọng này có thể thành công, vậy thì hộp diêm này chính là thần khí, thiên phạt sẽ không đưa nó cho mình. Trương Nguyên Thanh giật mình toát lên một ý niệm lớn mật, thử xem có thể ảnh hưởng tới linh cảnh hay không. Lấy cấp bậc của linh cảnh, hộp diêm khẳng định là không thể ảnh hưởng, nhưng cũng chưa chắc. Nếu không phải nguyện vọng ảnh hưởng đến linh cảnh vận chuyển bình thường thì sao? Nếu là nguyện vọng ảnh hưởng đối với linh cảnh không lớn, nhưng đối với linh cảnh hành giả mà nói, lợi ích lại rất lớn thì sao? Hay là đòi thêm chút kinh nghiệm, đòi thêm chút đạo cụ, cầu nguyện khiến cho giá trị công đức tăng lên? Đầu óc của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ, cuối cùng hắn vượt trước khi ngọn lửa dập tắt nói ra nguyện vọng. Ta hy vọng thành viên của vong giả Quy Lai có thể hôm nay kết thúc nhiệm vụ. Ngọn lửa nháy mắt sắp cháy hết chợt nở rộ ra ánh sáng, sau đó thì tắt ngúm, nguyện vọng được thực hiện. Âm thi ở giai đoạn siêu phàm vù một tiếng cháy lên, hóa thành ngọn lửa sáng chói, ở trong thời gian cực ngắn cháy thành tro tàn, trong không khí tràn ngập mùi khét của máu thịt bị thiêu đốt. Trương Nguyên Thanh lập tức trợn tròn con mắt, thành công rồi sao? Vì sao lại thành công? Bởi vì thành viên vang phái hôm nay vừa lúc trở về, thuộc về dạng trùng hợp sao? Lực lượng của hộp diêm xuyên thấu qua linh cảnh, ảnh hưởng tới cả đám người Quan Nhã trong phó bản sao? Đúng rồi, đạo cụ loại quy tắc có thể ảnh hưởng tới linh cảnh. Hồi sinh của mẫu thần tử cung chính là một ví dụ. Linh cảnh hành giả sau khi chết, thẻ nhân vật sẽ bị linh cảnh thu về. Nhưng người sống lại trong mẫu thần tử cung vẫn như cũ có được thẻ nhân vật. Trên bản chất chính là đoạt lại thẻ nhân vật từ linh cảnh. Cũng chính là nói chỉ cần nguyện vọng cầu xin thỏa mãn đúng điều kiện, hơn nữa không ảnh hưởng tới lực lượng đẳng cấp cao hơn áp chế, vậy thì hộp diêm hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới linh cảnh. Cái này gọi là lực lượng đẳng cấp cao hơn áp chế, chỉ là sửa chữa giá trị đạo đức loại nguyện vọng này. Sau giá trị đạo đức sẽ là một món đạo cụ nhân quả. Trong lúc suy tư thì hắn nghe bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Linh cảnh bang phái chuyện lạ của chợ quỷ Lâm An đánh số 092 đã công chiếm xong, thành viên bang phái sẽ trở về sau 30 giây nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.